vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, cầu cứu nhân lúc hắn không chú ý đến mình, Cố Giai Lệ chạy về phòng ngồi trên chiếc giường lớn, cô ôm cái gối rồi gục mặt vào. Nửa năm nay cố gắng tiếp xúc với mọi người, cứ ngỡ bản thân đã không còn mắc chứng sợ người lạ, nhưng mà không phải. Khi gặp hắn thì cô biết mình đã sai mất rồi. Thực chất chỉ là mọi người ở nơi này đối đãi chân thành, cho nên cô đã mở lòng hơn. Nhưng khi nghĩ đến chuyện phải đối mặt với hắn hay bất cứ người nào khác ngoài biệt thự, thì nội tâm cô lại phát ra tín hiệu cảnh báo. Lúc nãy ở hoa viên, cả cơ thể cô liên tục gào thét. Mau chạy đi, đôi mắt sắc bén mà hắn bắn về phía cô lạnh lẽo như con thú hoang khi thấy thú ăn cỏ lạc vào lãnh thổ của mình, dù là đứng yên hay cử động thì cũng sẽ bị cặp móng vuốt và hàm răng bén nhọn đó vồ vập hút cạn máu, xé nát thịt. Đến khi thân xác chẳng còn hình dạng mới thôi, Cố Giai Lệ bật khóc thút thít, bàn tay cô run run ôm lấy cái gối. Nước mắt thấm vào lớp vải nhanh chóng biến mất, để lại những mảng loang lỗ ướt át. Nếu nhớ không nhầm, thì lúc nãy hắn có nói qua. Sẽ ở lại đây vài ngày. Vài ngày là bao lâu? Cô biết nơi này là nhà hắn, dù có ở lì không rời khỏi thì cô cũng chẳng có quyền gì mà lên tiếng, chứ đừng nói chi là đuổi hắn đi. Nhưng sợ thì vẫn là sợ. Vậy nên Tam tiểu thư bé nhỏ liền lên kế hoạch, sẽ tránh xa hắn hết mức có thể. Không sao, đừng quá sợ hãi, Cố Giai Lệ, mày hãy mạnh mẽ lên, chỉ cần không nằm ở trong tầm mắt hắn thì sẽ không bị ghét bỏ đâu. Nếu bắt gặp hắn thì cứ trốn đi là được, kế hoạch có phần hoàn mỹ và dễ dàng. Cô khá tự tin vào khoảng trốn chạy hoặc trở nên vô hình trong mắt người khác. Nhưng cô vợ nhỏ nhút nhát lại không biết trò này chỉ đúng khi áp dụng ở Cố gia. Còn ở nhà họ Tống, ai nấy cũng đều quan tâm đến cô thì lấy đâu ra chuyện vô hình mà sống. Cửa phòng đột ngột mở ra kèm theo giọng nói có phần lỗ mãng khiến cô giật mình, vô thức thét nhẹ một tiếng. Á, con mẹ nó, cái lão già Cố Nham cứ nghĩ mặt mũi lớn lắm hay sao mà còn dám đến Thiên Hạc tìm tôi. Còn muốn xin vốn đầu tư cho công ty lão nữa chứ. Nghĩ bản thân thật sự kết thông gia với nhà họ Tống sao, hắn vừa đi vừa nhìn về phía sau nói với Gray. Chẳng hề chú ý trong phòng còn có một người nữa, cho đến khi anh ta úp úp mở mở, hắn vẫn còn chưa nhận ra. Nhíu mày hỏi, không có ý kiến gì à, Gray nhìn tổng giám đốc rồi lại nhìn về phía sau hắn ta cười gượng. Thiếu phu nhân, Tống Tư Duệ nghe thấy, xoay đầu, sắc mặt đang khó coi nay như gió đang thổi vào khu rừng bị cháy. Làm gì vậy, có biết nơi này là phòng của ai không? Cố Giai Lệ ôm cái gối như bùa hộ mạng để lộ đôi mắt ngấn lệ đáng thương đề phòng nhìn tên ác ma đối diện, thân thể nhỏ bé run rẩy quyết liệt. Đã quyết định không chạm mặt hắn rồi, sao lại xảy ra tình huống này chứ? Đáng sợ quá đi, Dung Dung, cứu với, cô muốn chạy đi lắm chứ? Nhưng căn phòng này chỉ có một cửa ra duy nhất đã bị hắn và trợ lý chắn ngang. Nếu muốn rời đi thì phải lướt qua, làm sao cô dám, chỉ có thể cắm rễ trên giường. Ba người tám mắt nhìn nhau, nếu tính luôn cả cặp kính Gray đang đeo một. Nhìn thấy cô chiếm dụng giường mình khá lâu, hắn khó chịu ra mặt. Định ngồi đó bao lâu, Tống Thiếu lên tiếng. Cô nghe thấy, vội ngồi dậy. Cái gối lúc này dường như đã hòa nhập với cơ thể cô không thể tách rời. Cô nghe thấy, vội ngồi dậy. Cái gối lúc này dường như đã hòa nhập với cơ thể cô không thể tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giai Lệ ôm lấy thật chặt chẽ, đôi chân nhỏ chậm chậm lui về sau cho đến khi tấm lưng gầy gò chạm vào bức tường có chút lạnh lẽo. Ngài và thiếu phu nhân nghỉ ngơi, tôi không làm phiền, Gray thấy tình huống quái dị liền muốn chuồn êm. Sổ sách vẫn còn nhiều lắm, đừng có giở trò với tôi, hắn liếc xéo anh, sau đó dùng cặp mắt đó nhìn về phía cô vợ trên danh nghĩa của mình sắp hóa thành rùa đang đứng trong góc. Cô ra ngoài được rồi, cách chương.